Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 732. Trò cười, Lý Thiết Trụ cầm trong tay chết con muỗi bắn rớt, nói với Trương Tử Phong, muội muội, không cần cảm ơn, Trương Tử Phong, Trụ ca, đau, Lý Thiết Trụ lắc đầu, không biết, nó đã bị đánh chết, không biết đau, Trương Tử Phong. Bành bành trợn tròn mắt, Trụ ca, ta cảm thấy được muội muội nói là chính nàng đau. Chu Thiền, Dịch Tiểu Mao cùng Nhạc Vũ Bằng cười trộm. Lý Thiết Trụ suy luận liền là như thế, cùng người khác bất đồng. Thiệu Cương, hắn thật là hạ thủ được a. Lý Thiết Trụ, đánh con muỗi loại sự tình này, chú trọng cái ổn chuẩn ác, ta có kinh nghiệm. Thiệu Cương, Trương Tử Phong, cảm ơn ngài lạc. Hà Linh nhìn về phía Hoàng Tam Thạch, Lý Thiết Trụ có cái gì không dám? Hoàng lão sư, có muốn hay không đánh chết hắn? Hoàng Tam Thạch vừa tức vừa cười, ta thật muốn đánh chết hắn. Lý Thiết Trụ nói, Hoàng lão sư ngài nghỉ ngơi đi, đều kéo mệt là, ta đều đã đánh chết con muỗi. Lại nói, các ngươi thế nào không điểm nhang chống muỗi? Buổi chiều ở phòng bếp còn điểm quá, ta đi cầm. Vừa nói, Lý Thiết Trụ đứng dậy đi lấy nhang chống muỗi đi, còn ngâm nga bài hát, đạn mạc, Lý Thiết Trụ đả nữ nhân, đoán một chút có thể hay không lên tiêu đề. Ngọa tào, 2 phút trước mới quét đến Vương Phong muốn mở ca nhạc hội. Chuyện này, muội muội dọa sợ cũng, đau hẳn là không đến nổi, đánh con muỗi mà thôi, cười chết ta rồi, Lý Thiết Trụ nghe không hiểu tiếng người. Hoàng lão sư tức chết, bành bành nhìn rất vui vẻ dáng vẻ, Hoàng Tam Thạch xiên trước eo, không nói ra lời, Hà Linh cũng không nhịn cười được, muội muội, còn đau không? Trương Tử Phong dùng khăn giấy xoa xoa mặt, cũng là giờ khóc giờ cười, thực ra không quá đau, chính là dọa sợ, Trụ ca còn để cho ta khác tạ hắn, ta lục cái tiết mục tại sao lại bị đánh cơ chứ? Dịch Tiểu Mao nói, Trụ ca đã hạ thủ lưu tình, hắn rất rõ ràng thu lực đạo, nếu không, hắn có thể đem ngươi đầu đánh rụng. Chu Thiền, phốc, Nhạc Vũ Bằng, trực tiếp đánh bay, bay đến đối diện bên trong ruộng sao. Ha ha ha, Trương Tử Phong, bành bành càng là cười mặt cũng tồi tệ. Ồ ha ha ha, ha ha, nếu như ta đây sao cho em gái một chút lời nói. Hoàng Tam Thạch, nếu như ngươi nói chuyện, bây giờ ngươi đã bị treo ở trên xà nhà rồi. Hà Linh, trực tiếp hong gió. Bành Ngọc Sướng, vậy các ngươi thế nào không đem Lý Thiết Trụ treo lên? Hoàng Tam Thạch ôm bụng, lại đau, ta, hắn treo chúng ta còn tạm được. Muội muội, nhịn đi, ba không đánh lại. Ha ha ha, Hà Linh, thúc thúc cũng không đánh lại. Ha ha. Trương Tử Phong, con muỗi cũng nhịn, ta còn có thể thế nào? Rất nhanh, Lý Thiết Trụ nắm nhang chống muỗi trở lại. Đốt, lại từ trong túi móc ra một chai tinh dầu. Chính là kiểu cũ nhất cái loại này bình thủy tinh nhỏ. Vặn ra, cho Trương Tử Phong trên mặt tô một chút. Vẫn là rất ôn nhu. Chu Thiền, khó trách Trụ ca có thể tìm được bạn gái. Đại khái học một chút. Trương Tử Phong có chút mặt hồng hồng. Dịch Tiểu Mao cười một tiếng, ta cùng hắn phong cách bất đồng, Tú Hồng tỷ vẫn là rất nai, hơn nữa nàng gần đây đang luyện tập thủy xà múa, cái kia nhu a. Trương Tử Phong thẹn thùng, cảm ơn Trụ ca, ha, ta cảm ơn ngươi a. Lý Thiết Trụ nghĩa chính nghiêm từ, không khách khí. Sau đó hắn đem tinh dầu giả bộ hồi trong túi, đưa cho Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh một người một nhánh hoắc hương chính khí thủy. Hàng năm trời nóng nực thời điểm, Lý Thiết Trụ đều phải bị một chút tinh dầu cùng hoắc hương chính khí thủy. Hoàng Tam Thạch không uống, bởi vì không đúng bệnh, hắn là đau bụng. Hà Linh uống, cả người hơi chút thư thái một ít. Bành bành nói, thừa dịp còn sớm, ta đi thôn tiệm thuốc cho sư phụ mua chút thuốc tiêu chảy trở lại đi. Hoàng Tam Thạch yếu ớt nói, ngươi chê ta bị chết không đủ nhanh đúng không? Còn lại người đã cười điên rồi. Này bành bành bị Lý Thiết Trụ lây bệnh sao? Bành bành, trách sư phụ. Hoàng Tam Thạch, Ta đau bụng, ngươi mua thuốc tiêu chảy. Bành bành, vậy hẳn là mua cái gì? Lý Thiết Trụ, cái nắp. Ha ha ha ha, phốc, khụ khục. Dịch Tiểu Mao sặc một cái rượu, mặt cũng khụ đỏ. Hoàng Tam Thạch cởi cỡi giày đập về phía Lý Thiết Trụ. Bị Lý Thiết Trụ hoàn mỹ tránh thoát, sau đó đem giày cho hắn nhặt về đi, mặc vào giày. Hoàng Tam Thạch đi ra mái che nắng. Được rồi, vì không bị các ngươi độc chết, ta còn là chính mình đi mua dược đi. Cũng không xa, Hà Linh, Hoàng Lão Sư, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Hoàng Tam Thạch cũng không quay đầu lại. Không cần, ngươi cùng bọn họ chơi đi. Ngươi cũng không dễ dàng. Cũng ói, Lý Thiết Trụ nói. Hoàng Lão Sư, ngươi mang cây dù. Vạn nhất hạ mưa lớn đây, mắc mưa sẽ cảm mạo. Hoàng Tam Thạch nhìn trời một chút không trăng sáng, phách lối bỏ rơi tay đi ra cửa viện. Này nếu như Thiên Nhi cũng có thể trời mưa, ta đem trăng sáng ăn. 2 phút sau, cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Lý Thiết Trụ chấn định chỉ huy. Mỗi người nắm chính mình ly, lấy thêm một mâm thức ăn. Vào nhà, hô lạp lạp, một đám người nhanh chóng rời đi hoàn thành. Hà Linh, thật giống như quên cái gì. Bành bành ra ngoài nhìn một chút, thức ăn cũng rời xong rồi. Thiệu Cương không nhìn nổi nhắc nhở. Bành bành, người sư phụ đây. Bành bành vỗ đầu một cái. Đúng vậy, ta sư phụ mua thuốc tiêu chảy đi. Ta đi cứu hắn. Sau đó, bành bành cầm 2 cây ô dù xông ra ngoài. Mọi người trong nhà là cũng nghiêng đầu nhìn về phía đang ở cho mình đảo nhị oa đầu Lý Thiết Trụ. Người này có độc chứ? Nói rằng mưa thì mưa. Đạn mạc, ngọa táo, tiên tri a, này miệng quạ đen cũng là không người nào. Thương tiếc Hoàng Lão Sư. Hoàng Lão Sư, chúng ta chờ ngươi ăn trăng sáng. Ấy ư, tuyệt, có Lý Thiết Trụ nấm phòng mới thật sự là nấm phòng. Đau bụng mua thuốc tiêu chảy còn đi. Mọi người đều biết Lý Thiết Trụ miệng là khai quá quang. Không bao lâu, bành bành mang theo ướt đẫm Hoàng Tam Thạch trở lại. Hoàng Lão Sư trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, không lên tiếng, tức giận đi hướng tắm nước nóng đi. Bành bành nhịn không được, ngồi xuống lén lút nói. Ta tìm tới hắn thời điểm, ta sư phụ đang núp ở cửa thôn một cái gia súc lều phía dưới đau bụng. Chàng cũng thêm tốn, cũng còn khá ta trong túi có giấy. Ha ha ha, mọi người đều cười đứng lên. Có hình ảnh, không, có mùi vị. Trương Tử Phong khoan thai nói. Ca, người không sống được sao? Bành bành, ha ha ha. Ách, ta có phải hay không là không nên nói đi ra? Ta trời ơi, ta cũng làm cái gì? Nhạc Vũ Bằng vỗ một cái bành bành bả vai. Huynh đệ lên đường bình an. Mọi người rối rít giơ ly lên, dùng thức uống cùng rượu mời Bành Ngọc Sướng. Tình cảnh một lần không khỏi đau buồn thê lương. Bành Ngọc Sướng không cười nổi. Các ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Các ngươi như vậy thì giống như Lý Thiết Trụ, di thể nghi thức từ giả. Bành Ngọc Sướng điên cuồng gật đầu. Đúng, quá dọa người. Lúc này Trương Tử Phong cười bị sặc, ho khan được mặt đỏ dần. Lý Thiết Trụ cho nàng vỗ một cái lưng, thuận khí. Trương Tử Phong cúi đầu, giơ tay lên, khó khăn nói. Trụ ca đừng vuốt rồi. Khụ, lưng đều bị ngươi đánh sưng. Ngươi không chụp, ta còn khụ không được lợi hại như vậy. Lý Thiết Trụ thu tay về gãi đầu. Cảm giác cũng không dùng nhiều lực tức a. Bành Ngọc Sướng con ngươi chuyển động, nói, yêu cầu mọi người một chuyện. Mới vừa rồi những lời đó các ngươi liền là ta chưa nói quá. Có được hay không? Dịch Tiểu Mao, chúng ta có thể giả bộ, nhưng Hoàng Lão Sư sau này sẽ thấy tiết mục. Bành Ngọc Sướng, sống lâu mấy ngày cũng là được a. Hơn nữa, ta cảm thấy được tiết mục tổ sẽ không đem như vậy chuyện xấu hổ tình kéo đến giấy tráng phim bên trong chứ. Hà Linh, sẽ, người cũng là nấm phòng lão nhân, sao vẫn như thế ngây thơ? Lý Thiết Trụ, đúng, tiết mục tổ luôn luôn rất cẩu. Người câu kia chăng cũng thêm tốn, nhất định sẽ bị trọng phóng 3 lần trở lên. Hơn nữa còn sẽ có đặc hiệu. Bành Ngọc Sướng che mặt. Có vài người còn sống, nhưng hắn đã chết. Lý Thiết Trụ nâng ly ăn mừng. Vĩnh Thùy Bất Hủ, người vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Mọi người lần nữa cười thật to. Thấy Bành Ngọc Sướng tự mình làm bậy thì không thể sống được chính là vui vẻ. Đạn mạc náo nhiệt, ta có thể tưởng tượng Hoàng lão sư bộ dáng thê thảm. Quá thảm rồi, Bành Bành Chân dám nói. Ca ngươi không sống được sao? Muội muội linh hồn cha hỏi vô cùng đáng yêu bá. Lên đường bình an, thần mẹ nó di thể nghi thức từ giả. Bành Ngọc Sướng là thực sự ngu xuẩn. À, chính kinh ca nhìn vấn đề thấu triệt. Quả nhiên tiết mục tổ thả. Còn có đặc hiệu rồi. À, bằng hữu tạm biệt. Lúc này Bành Ngọc Sướng thật muốn bị đánh chết rồi. Hà a, người vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Tiếp theo cuối mùa nấm phòng. Mang theo Bành Ngọc Sướng hình trắng đen phiến mở màn. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tam Thạch tắm xong thần thanh khí sảng địa đi ra. Nghênh đón hắn nhưng là một phòng toàn người điên cuồng cười to. Bắt hắn cho cười bối rối. Thế nào? Hoàng Tam Thạch nhìn một chút quần áo của tự mình quần. Không mặc ngược a, Hà Linh cười nói. Không có gì, vừa mới Thiết Trụ nói cái rất buồn cười trò cười. Buồn cười quá, Nhạc Vũ Bằng. Đúng, cười giết chúng ta. Đúng không Bành Bành? Bành Ngọc Sướng run lẩy bẩy. A, đúng đúng đúng. Hoàng Tam Thạch ngồi xuống rót nước uống thuốc. Hỏi Thiết Trụ nói cái gì trò cười. Lặp lại lần nữa ta cũng nghe một chút chứ sao. Lý Thiết Trụ. A, chuyện này. Ta suy nghĩ. Hoàng Tam Thạch ăn dừng thuốc tiêu chảy. Cái gì à? Người không phải mới vừa nói qua sao? Mình còn có thể quên. Mọi người nén cười. Nhìn có chút hả hê nhìn Lý Thiết Trụ vò đầu bứt tai. Nhìn ngươi thế nào Viên? Tất cả mọi người rất thích xem Lý Thiết Trụ ăn quả đắng dáng vẻ. Lập tức muốn một chuyện tiếu lâm đi ra. Còn phải 10 phần buồn cười. Trương Tử Phong có chút đau lòng Lý Thiết Trụ. Rõ ràng là Bành ca gây chuyện. Tại sao là trụ ca rơi vào tình huống khó xử? Nàng nói. Cũng không có rất buồn cười. Ta sẽ không cười. Hoàng Tam Thạch. Đó là bọn họ tiếu điểm quá thấp. Muội muội có hàm dưỡng. Trương Tử Phong nói. Không có rồi. Là được. Tối nay chơi đùa trò chơi gì à? Nhiều người như vậy đây. Hoàng Tam Thạch nhìn về phía Nhạc Vũ Bằng. Chơi đùa cái gì? Nhạc Vũ Bằng. Nghe Lý Thiết Trụ nói trò cười. Trương Tử Phong. Giúp trụ ca tròn nửa ngày. Lại bị đẩy trở lại. Những người này thật ác độc. Hoàng Tam Thạch. Có buồn cười như vậy sao? Nói một chút. Cái gì trò cười buồn cười như vậy? Lý Thiết Trụ nói. Cái chuyện cười này không biết có nên nói hay không? Hoàng Tam Thạch. Nói a, Lý Thiết Trụ. Liền vừa mới Hà lão sư nói. Từ bắt đầu ngày mai cái thế giới này cũng chưa có trăng sáng rồi. Hoàng Tam Thạch mới vừa nói qua. Tối nay trời mưa. Hắn đem trăng sáng ăn. Hoàng Tam Thạch giận đến nha. Chỉ Hà Linh, lão Hà, ngươi, các ngươi, Trương Tử Phong, Phốc Ngỗng Ngỗng Ngỗng, Hoàng Tam Thạch lại thất vọng nhìn về phía muội muội. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi không cười sao? Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù sao, thực ra bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe cái này, trò cười. Lý Thiết Trụ lại nói, ta nói cho Hà lão sư không cần lo lắng, lấy Hoàng lão sư hôm nay dạ dày. Ăn trăng sáng rất nhanh sẽ biết trả lại. Hơn nữa còn là tròn như vậy. Ha ha ha. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Nhiều cái đã lật trên. Đất rồi. Hà Linh cười trên đất chết thẳng cẳng nhi. Thiệu Cương ở đấm đất. Nhạc Vũ Bằng trên đất ngọa nguậy. Chu Thiển cùng Dịch Tiểu Mao tương đối khắc chế. Nhưng cũng cười không thở nổi. Kỳ Nhất Ba là Bành Bành. Hắn là nằm ở trên người Hoàng Tam Thạch cười. Còn len lén cho Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái. Trương Tử Phong đầu đến ở bên cạnh bàn cười. Cười khoa khoa khoa. Hoàng Tam Thạch đưa tay cởi giày. Không biết sao sau khi vào nhà cởi giày. Không có đồ có thể đập Lý Thiết Trụ. Liền như vậy. Ngược lại tên kia linh hoạt. Luôn là có thể né tránh. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.